Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365 Ngọc Thanh sư đệ, 1, sao, sư huynh, Ngọc Trân Tử ở đạo quan, vừa nhìn thấy Ngọc Thanh, kêu to, hưng phấn mà chạy như bay qua đi, sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Thanh thấy Ngọc Trân Tử, kinh ngạc chung lóe kinh hỉ. Ngọc Trân Tử tiến lên, kích động mà một phen cầm Ngọc Thanh tay. Sư huynh, đã lâu không có gặp ngươi, ta đều còn lo lắng ngươi đã không còn nữa. May mắn khoảng thời gian trước gặp Viên Thật Đại Sư, hắn nói hắn thấy ngươi, nói ngươi còn ở nhân thế, ngươi không biết. Ta nhiều kích động nha, Ngọc Trân Tử nói, kia nước mắt liền rớt xuống dưới. Đã có hơn 30 năm không có nhìn thấy Ngọc Trân Tử. Ngọc Thanh cũng là thực kích động, bất quá, hắn đạo hạnh đã đạt tới nhất định tu vi. Cảm xúc thứ này, đã rất khó biểu hiện ra ngoài. Bởi vậy, cứ việc hắn nội tâm cũng thực kích động. Mặt ngoài vẫn như cũ là nhàn nhạt. Ngọc Trân Tử chảy một trận nước mắt, lôi kéo Ngọc Thanh ở một bên ngồi xuống, nhìn bốn phía. Sư huynh, này hơn 30 năm, ngươi liền vẫn luôn ngồi xổm cái này tiểu đạo quan. Ngọc Thanh gật gật đầu. Ân, trừ bỏ ngẫu nhiên đi ra ngoài du lịch ngoại, sư huynh, về sau ta cũng muốn ở nơi này cùng ngươi cùng nhau. Ngọc Trân Tử khẩn thiết mà nhìn Ngọc Thanh nói, sư phó không còn nữa, ta cũng chỉ dư lại ngươi cái này sư huynh, ta muốn hảo hảo phụng dưỡng ngươi. Ngọc Thanh biết Ngọc Trân Tử từ trước đến nay đều là cá tính tình ngay thẳng người, đối sư phó, đối chính mình cảm tình cực kỳ chân thành tha thiết, hắn cũng rất tưởng niệm cái này tiểu sư đệ. Chỉ là hơn 30 năm trước, bởi vì một hồi biến cố, hai sư huynh đệ lạc đường, cũng liền không còn có liên hệ qua. Hắn tự nhiên cũng rất vui lòng cùng Ngọc Trân Tử cùng nhau. Sư huynh, ngươi xem cái này. Ngọc Trân Tử đem kia mặt tụ hồn kính lấy ra tới. Đây chính là tụ hồn kính, ngươi nơi nào tới? Ngọc Thanh đem tụ hồn kính cầm lại đây, ngón tay chạm đến kính mặt, một cổ âm hàn chi khí thấm vào ngón tay, vội vàng buông ra, năm kia ở một cái trộm mộ giả trong tay bắt được. Những năm gần đây, ta cũng thu không ít cô hồn dã quỷ. Ngọc Trân Tử nhìn gương nói, này gương thật đúng là dùng tốt đâu. So với chúng ta tổ sư gia chú ngữ càng tốt dùng, đều không cần lao lực, liền trực tiếp có thể đem quỷ thu. Sư đệ, này tụ hồn kính trên thực tế là một mặt vu kính, bên trong tụ tập quỷ hồn càng nhiều, tích lũy oán khí càng nhiều, pháp lực không đủ, ngươi cuối cùng sẽ bị phản phệ, ác quỷ quần thân. Ngọc Thanh nhíu mày nói, vẫn là làm ta cách làm đem bên trong linh hồn siêu độ rớt đi. Thứ này, về sau đều không dùng lại. Ngọc Trân Tử trên mặt xuất hiện một mặt kinh hãi biểu tình. Sẽ như vậy sao? Ngọc Thanh gật gật đầu, đứng dậy đến kệ sách thượng bắt lấy một quyển Phát Hoàng Tàn quyển. Phiên nói tụ hồn kính kia một tờ cấp Ngọc Trân Tử xê môn sơ. Ngọc Trân Tử nhìn, đem gương ném tới một bên đi, ta đây vẫn là không cần nó. Sư huynh ngươi cũng biết, ta thiên phú không cao, học nghệ không tinh, pháp thuật thấp kém, ngươi nhanh lên siêu độ chúng nó đi. Ngọc Thanh gật gật đầu. Đúng rồi, Ngọc Trân Tử vỗ đùi kêu la nói, ta hôm nay ở thành phố A gặp được một cái rất kỳ quái thiếu nữ, ước chừng 15 tuổi tả hữu. Nàng cư nhiên ở tại hẳn là bãi tha ma thượng trong phòng mặt. Kỳ quái nhất chính là, nàng trừ bỏ bị một cái quỷ hồn quấn thân, còn dưỡng một cái tiểu quỷ sủng. Võ công cũng thực ghê gớm, lập tức đem ta đá phiên, cũng không biết đó là cái gì yêu nghiệt nga. Ngọc Thanh nghe được hắn hình dung, đại khái suy đoán đến hắn nói hẳn là Dương Tử Mi. Đó là ta đệ tử. Hết chương.